Cuồng Long xuất thế, chương 49, một cao nhân như vậy nhất định không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Kim Bưu vội vàng truyền chủ đề, chỉ vào một đống lớn đồ trang trí trên mặt đất. Nhân tiện, bác sĩ Diệp, cậu xem giúp một chút, đồ trang trí nào có vấn đề vậy? Diệp Huyền thản nhiên liếc mắt một cái rồi nhìn về phía khối tỷ hưu và một miếng ngọc bội. Có một luồng khí tức màu đen lưu truyền bên trên mà người khác không thể nhìn thấy. Nhưng Diệp Huyền là tu tiên giả, hết thảy nghiệp chướng đều chạy không khỏi đôi mắt của hắn. Chính là miếng ngọc bội màu đỏ và tỷ hưu màu đỏ có vấn đề, đã bị nhiễm tà, vứt đi đi, Diệp Huyền nói thẳng. Giang Kim Bưu lập tức nghiến răng nghiến lợi. Khối tỷ hưu này là do Lục Chí Phàm, cổ đông thứ hai của tập đoàn Lâm Thị tặng cho vợ tôi. Tôi nhận lễ vật của ông ta, còn chuẩn bị đồng ý bán khu đất thương mại thứ hai cho ông ta. Giang Kim Bưu tức giận đến sắc mặt âm trầm. Lục Chí Phàm, ông có ý gì? Nhưng mà Trương Vũ Hà lại khó hiểu khi nghe thấy điều này. Anh Giang, chỉ là một kiện ngọc tỷ hưu mà thôi. Sao anh lại bán khu đất thương mại thứ hai quan trọng như vậy cho ông ta? Giang Kim Bưu cười bất lực. Không biết Lục Chí Phàm này dùng biện pháp gì mà khiến ân nhân của tôi ra mặt nói chuyện giúp ông ta. Tôi chỉ muốn báo đáp ân nhân của mình. Trương Vũ Hà gật đầu. Hóa ra là như vậy, đúng vậy. Trên đời này lòng tốt và ân tình là thứ khó trả nhất. Diệp Huyền hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này. Ông Giang, trong nhà cố gắng đặt càng ít đồ trang trí và ngọc bội không rõ nguồn gốc càng tốt. Phong thủy huyền môn rất kỳ ảo, cẩn thận chọc phải hỏa. Khi đang nói chuyện, bàn tay to lớn của Diệp Huyền ngưng tụ pháp lực, nhẹ nhàng ấn vào tỷ hưu, răng rắc, tỷ hưu theo âm thanh vỡ vụn, một luồng khí đen mờ nhạt thoát ra, cực kỳ thần kỳ, đó là cái gì? Mọi người kinh hãi, chính là tà khí. Diệp Huyền cũng không giấu giếm gì. Trong đạo giáo có thiện có ác, có chính có tà, có thể giúp người, cũng có thể hại người. Tỷ hưu này đã bị rót vào tà khí, dùng để hại người. Nói rồi, Diệp Huyền ngưng tụ một hơi tiên khí thổi bay tà khí, biến mất không dấu vết. Cái này, bất kể là bác sĩ Trương hay Giang Kim Bưu đều trợn to hai mắt, vậy là xong rồi, Trương Vãn Thanh thấp giọng nói. Tôi còn tưởng rằng anh Diệp Huyền sắp vẽ bùa chú, ha ha. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ như vậy không cần tôi phải vẽ bùa đâu. Sau đó, Diệp Huyền giúp Vương Lệ xoa bóp các huyệt đạo trên tay và huyệt hậu tâm, khơi thông khí huyết, xua đuổi dấu vết tà khí ra khỏi cơ thể bà. Chỉ chưa đầy một phút, sắc mặt Vương Lệ chuyển biến tốt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi cảm thấy sức lực của mình đang từ từ khôi phục, chuyện này quả thực quá thần kỳ, không thể giải thích bằng khoa học. Giang Kim Bưu hưng phấn đến mức lập tức khâm phục Diệp Huyền. Giang Kim Bưu kích động cực kỳ. Ông lập tức phục Diệp Huyền sát đất. Ông cảm thấy ngoài y thuật cao siêu ra thì Diệp Huyền còn là cao thủ huyền môn. Một cao nhân như vậy nhất định không thể bỏ qua. Mà bác sĩ Trương thì càng vui vẻ trong lòng. Ông đã sớm coi Diệp Huyền như cháu rể của mình. Diệp Huyền càng có năng lực thì ông càng mở mày mở mặt. Thế giới rộng lớn như vậy, không thiếu những chuyện kỳ diệu. Đặc biệt là huyền thuật đạo thuật của Long Quốc chúng ta đã được truyền thừa mấy ngàn năm, càng thêm huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người phải giữ lòng kính sợ, không hiểu thì không nên đụng vào là tốt rồi. Lời nói của Diệp Huyền nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại ẩn chứa đạo lý to lớn. Ngài Diệp Huyền dạy rất đúng, vợ chồng Giang Kim Bưu vô cùng bội phục, bác sĩ Trương cũng liên tục gật đầu, ánh mắt Trương Vãn Thanh sáng ngời. Cô vô cùng sùng bái và yêu mến Diệp Huyền, cách Trương.